Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1811, chương 1812, công tâm là thượng sách. Ba trận chiến ba thắng, chém đầu gần vạn, tù binh hơn 15.000 người, lâm trận chém tướng đoạt cờ, càng trọng yếu là mình tổn thất thấp hơn nhiều mong muốn. Thái sử Từ dùng chiến tích chứng minh chính mình. Tuyên bố Hán quân kỵ sĩ Vương Giả trở về, một lần nữa xưng bá Thảo Nguyên, đánh bại Tố Lợi về sau. Thái sử Từ thì tuyên bố phải tăng cường đối tiên ti người chiêu hàng. Nếu như ngay từ đầu thì sách điểm này, đại khái sẽ có người cho là hắn nhát gan, không dám cùng tiên ti người chính diện đối quyết. Thế nhưng là tại Thái sử Từ dùng hai trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa chiến đấu chứng minh chính mình. Về sau, không có người hoài nghi hắn dũng khí cùng thực lực, chỉ sẽ cho rằng đây là nhân nghĩa gây nên, là lấy đại cục làm trọng anh minh kế sách. Tuy nhiên hai trận chiến đều là thắng, nhưng thương vong vẫn là tại tích lũy. Các bộ thương vong đều vượt qua hai thành, thực lực yếu kém Ngư Dương Đột Kỵ cùng Diêm Nhu bộ thậm chí đạt tới 3 phần trở lên. Nếu như không tiến hành tiết chế, cùng tiên ti người đón đánh liều mạng, thương vong cuối cùng sẽ trở thành nặng nề gánh vác. Có thể chiêu hàng thì chiêu hàng, tận khả năng giảm bớt vô vị thương vong, cũng liền thành mọi người cộng đồng tiếng lòng. Tại hoè đầu bỏ mình về sau, còn có lực đánh một trận tiên ti người quyết định đầu hàng. Tại giao chiến trước đó, bọn họ liền bị bách chiến bộ lạc, lợn rừng bộ lạc bại vong sợ mất mật. Giờ phút này vừa mới khai chiến không lâu thì thụ trọng thương, tâm lý triệt để sụp đổ, không người nào nguyện ý lại kiên trì. Gặp Hán quân nguyện ý thả bọn họ một con đường sống, liền ao ao bỏ vũ khí xuống. Dựa theo trước đó ước định, các bộ chung sức hợp tác, đem tiên ti người chia cắt ra đến, để bọn hắn đứng xếp hàng thông qua. Trừ y phục trên người cùng ăn thịt dùng tiểu đao, tất cả vũ khí đều phải giao ra, nếu không giết chết bất luận tội. Tại Hán quân kỵ sĩ giám thị dưới, tiên ti người theo thứ tự tiếp nhận kiểm tra, không người nào dám có bất kỳ tiểu động tác, để tránh gây nên không tất yếu nghi ngờ, trắng trắng đưa tánh mạng. Tiên ti người cùng trên thảo nguyên dân tộc một dạng, không có cái gì trung thành khái niệm, không có chuyện gì to đến qua chính mình sinh tử, đầu hàng cũng không phải mất mặt gì sự tình, đã hòe đầu đã chết, hắn bộ lạc cũng liền không tồn tại, bọn họ muốn tiếp tục sống chỉ có thể tìm nơi nương tựa hắn bộ lạc. Đã người Hán chịu thu lưu bọn họ, đầu hàng người Hán cũng là một cái lựa chọn tốt, nói không chừng còn có thể đem đến nhét bên trong ở lại. Không dùng tại trên thảo nguyên chịu khổ, tiên ti người liều sống liều chết, không phải liền là nghĩ đến nhét nội sinh sống sao? Đàn thạch hòe phấn đấu cả một đời cũng không thể thực hiện nguyện vọng. Bây giờ lại dễ như trở bàn tay, chỉ có não tử có hố người mới sẽ không nguyện ý. Thái sử Từ ngồi tại trên sườn núi, khiến người ta theo tù binh bên trong tìm đến hòe đầu thân về. Nghe ngóng hòe đầu bố trí, biết được hòe đầu cùng khuyết kỳ ước hẹn, thái sử Từ rất là ngoài ý muốn. Hòe ầu đều chết, chiến đấu cũng kết thúc, làm sao khuyết kỳ còn không có lộ diện? Hòe đầu thân vệ cũng nói không rõ ràng, nhưng bọn hắn đều đối khuyết kỳ không có gì tốt từ. Dùng tiên ti ngữ thống mà khuyết kỳ là kẻ hèn nhát, bội bạc. Thái sử Từ giờ khóc giờ cười, đành phải tạm thời tạm gác lại, kiểm kê chiến lợi phẩm về sau. Thái sử Từ đem đại bộ phận quân giới đều phân cho Diêm Nhu bọn người. Tiên ti người quân giới phần lớn so sánh đơn sơ, hơi chút xách được miệng cũng chính là cung, riêng là quý nhân sử dụng cung dùng tài liệu tinh tế, trang sức hoa lệ, thế nhưng là cùng mộc học đường xuất phẩm chế thức cung nỏ so sánh, những cái kia cung cũng liền thích hợp cá nhân cất giữ, không thể tác dụng lớn. Đối thái sử Từ tới nói, hữu dụng chiến lợi phẩm chỉ có một dạng, chiến mã, ba trận chiến sau đó, Thái Sử Từ thu được hơn 10.000 con chiến mã. Nếu như lấy giá trị luận, đây là một khoản tiền lớn. Tuy nhiên cùng nỗ lực so sánh vẫn là vào không đủ ra. Có thể là đối với Nghiêm Trọng thiếu ngựa Tôn Sách tới nói. Những thứ này chiến mã giá trị không thể vẻn vẹn dùng tiền tài để cân nhắc. Có cái này hơn 10.000 con chiến mã, hắn tại kỵ binh phía trên yếu thế liền có thể được đến nhất định đền bù. Chí ít các bộ đều có thể tổ kiến chính mình thân vệ kỵ. Vấn đề bây giờ là làm sao đem những thứ này chiến mã đưa đến Tôn Sách trong tay. Ký Châu còn có Viên Đàm trong tay, dựa vào thuyền biển vận chuyển là còn thiếu rất nhiều. Phương pháp tốt nhất vẫn là đưa đến Liêu Đông, tại Đạp Thị lên thuyền, lại tiễn hướng Thanh Châu. Từ Thanh Châu phát hướng các chiến khu, mặc kệ là con đường nào, thành bản đều không thấp. U Châu đặc thù lục địa ý nhất định là một trận cao đầu nhập. Lưỡng lự báo chiến tranh, có thể đến lợi cho nhất thời, không thể bền bỉ. Chính vì vậy, tại Diêm Nhu bọn người hưng phấn tại chiến công hiển hách thời điểm, Thái Sử Từ đã đang suy nghĩ như thế nào duy trì U Châu ổn định và hòa bình lâu dài. Hóa Hồ kế sách đã lặng lẽ áp dụng, hắn dò xét trại tù binh, tựa như quan tâm bộ hạ mình một dạng quan tâm những thứ này tiên ti tù binh. Xem xét xem bọn hắn ăn ngủ, quan tâm bọn hắn thương thế, lại từ đó chọn lựa một số người bổ sung đến chính mình thân vệ doanh. Tuy nhiên người không nhiều, nhưng những thứ này đặc điểm rõ ràng tiên ti gương mặt đi theo hắn ra vào tiên ti người doanh trướng. Cực lớn trấn an bọn tù binh tâm tình. Hắn thậm chí học hội vài câu tiên ti lời nói, cùng tiên ti tù binh nói chuyện phiếm, nửa sống nửa chín khẩu âm tại gây nên tiên ti người nụ cười lúc. Cũng bất chi bất giác tiêu trừ tiên ti người trong lòng địch ý. Trải qua mấy ngày nữa tiếp xúc, Thái Sử Từ theo tù binh bên trong chiêu hàng hơn 1.000 tinh nhuệ làm nghĩa tòng. Từ hắn trực tiếp chỉ huy, lại chọn lựa hơn 3.000 người làm mục người. Chiếu cố thu được chiến mã bò Nhật Bản dê, còn lại người cũng có thể cơ bản cam đoan ấm no. Cũng hứa hẹn tương lai hội thật tốt an trí bọn họ. Cân nhắc đến những tù binh này chủ yếu đến từ Hòe Đầu Vân Hải bộ lạc, Thái Sử Từ tuyên bố mới xây nghĩa tòng doanh vì Vân Hải doanh. Tại Điền Trù bọn người hiệp trợ dưới, Thái Sử Từ cấp tốc ổn định tình thế. Lúc này, phụ trách trinh sát Diêm Nhu cũng đưa tới tin tức, biết được Hòe Đầu bỏ mình, Khuyết Kỳ đã xuất bộ lui lại, hắn còn ven đường thu nạp không ít di gia. Tố lời, Hòe Đầu hội binh, binh lực vượt qua 50.000 người, binh lực là gia tăng, nhưng hắn mang theo dê bò số lượng không đủ, vì có thể an toàn rút về đi. Khuyết Kỳ ngay tại hướng Bạch Lang Sơn hành quân, có ăn cướp ô hoàn người hiềm nghi. Thái Sử Từ thương lượng với Điền Trù đối sách, hướng Điền Trù thỉnh giáo Liêu Tây Ô Hoàn tình huống. Bạch Lang Sơn thuộc Liêu Tây Ô Hoàn mục địa. Liêu Tây Ô Hoàn có hơn 5.000 rơi, là ba quận Ô Hoàn bên trong thực lực mạnh nhất, luôn luôn là ba quận Ô Hoàn thủ lĩnh. Cho nên Trung Sơn Thái Thú Trương Thuần từng cùng Liêu Tây Ô Hoàn đại nhân Khâu Lực Cư hợp tác, tự xưng đầy trời An Định Vương, chép lướt biên cảnh, thậm chí một lần tiến vào Thanh Từ, liền Công Tôn Toản đều không thể ngăn cản. Về sau Liêu Ngu vì U Châu Mục, quyên nói bừa người chém giết Trương Thuần, đúng lúc Khâu Lực Cư lại bệnh chết, U Châu mới tính an định lại. Khâu Lực Cư sau khi chết từ Đạp Đốn chủ sự, Đạp Đốn năm ngoái chiến tử Quan Độ, Liêu Tây Ô Hoàn nhất thời mất đi có mạnh mẽ người thống trị. Bây giờ uy thế không phấn chấn, hết lần này tới lần khác lại có tốt nhất nông trường. Khuyết Kỳ đánh bọn hắn chủ ý cũng coi là cái thông minh lựa chọn. Tử Thái, theo ý kiến của ngươi, ta nên làm như thế nào? Thái Sử Từ nghe xong Điền Trù giới thiệu, không nhanh không chậm hỏi. Điền Trù suy tư một lát, đồ đốc, lấy lợi hại luận, Liêu Tây Ô Hoàn thực lực hùng hậu, lại cùng Viên thị quan hệ mật thiết, bây giờ đạp đốn bỏ mình, Liêu Tây Ô hoàn quần long vô thủ, bị tiên ti người tập kích, tổn thất tất nặng, đối đô đốc tới nói cũng không phải là chuyện xấu. Thế nhưng là theo đạo nghĩa luận, Liêu Tây Ô hoàn cùng tiên ti người khác biệt, bọn họ tiếp nhận triều đình phong bái, coi như phụ thuộc Viên thị, vẫn là ta người Hán phụ thuộc. Bây giờ đô đốc phụng Ngô hầu chi mệnh tiết chế U Châu, Liêu Tây Ô hoàn cũng là đô đốc muốn tranh thủ đối tượng. Nếu như mặc cho bọn họ bị tiên ti người giết hại, khó tránh khỏi hội khiến người ta thất vọng. Thái sử Từ gật gật đầu, Từ Thái nói không sai. Liêu Tây Ô hoàn theo bọn phản nghịch có tội, theo lệ trừng phạt chính là bỏ mặc tuyệt không phải giải quyết con đường. Chúng ta đuổi theo khuyết kỳ, đánh bại hắn, thuận tiện để Ô hoàn người nhìn xem ai mới là U Châu chủ nhân. Điền Trù nhìn Thái sử Từ liếc một chút, đem chưa nói xong lời nói lại nuốt trở về. Hắn vốn là lo lắng Thái sử Từ hội mượn tiên ti người đao trọng thương Ô hoàn người. Cái này mặc dù là một cái không tệ biện pháp, nhưng vạn nhất khuyết kỳ đắc thủ, đoạt đến đầy đủ dê bò, thậm chí khiến cho Ô hoàn người vì bọn họ mà chiến, Thái sử Từ liền muốn đối mặt mấy lần tại chính mình địch nhân. Đối Thái sử Từ mà nói tuyệt không phải tin tức tốt. Nhưng hắn không nghĩ tới Thái sử Từ hội dễ dàng như vậy tiếp nhận hắn đề nghị, mà lại nghĩ đến so với hắn còn xa, còn muốn lớn gan, nhất thời đại xảy ra ngoài ý muốn. Thái sử Từ tâm lý đến tột cùng là làm sao nghĩ, hắn cũng không rõ ràng, nhưng Thái sử Từ dũng khí cùng tự tin để hắn mặc cảm. Từ Thái huynh, hóa hồ vì hoa, ổn định U Châu, là một hạng kế hoạch trăm năm, cũng là Ngô hầu một mực tại suy nghĩ vấn đề. Ngươi là U Châu người, thông hiểu hồ sự, lại có kiến thức, lần xuất chinh này có ngươi tương trợ, ta được ích lợi nhiều. Trận chiến này kết thúc, ta muốn mời ngươi làm sứ giả đi gặp Ngô hầu, mong rằng Từ Thái huynh không muốn từ chối. Điền Trù trong lòng hơi động, Thái sử Từ để hắn đi gặp Tôn Sách, tự nhiên không phải đơn giản gặp một lần, mà chính là để hắn đi báo cáo chiến công. Cái này từ trước đến nay là một kiện đẹp không kém. Không có một cái nào quân chủ hội đối xử lạnh nhạt báo công sứ giả. Huống hồ Thái sử Từ thâm thụ Tôn Sách coi trọng, liền xem như xem ở Thái sử Từ trên mặt mũi, Tôn Sách cũng sẽ không bạc đãi hắn. Đa tạ đô đốc ý đẹp, chỉ bất quá Điền Trù rất là xoắn xuýt. Hắn tuy nhiên đối danh lợi không lắm coi trọng, cũng không trông cậy vào tại Tôn Sách dưới trướng làm quan, nhưng hắn đối Thái sử Từ thưởng thức vô cùng cảm kích. Có thể cùng Thái sử Từ dạng này người tương giao là khó được kỳ ngộ. Ta không tốt sĩ hoạn, không có ý con đường làm quan, nếu không phải Lưu Mục thưởng thức, Trương sứ quân mời, ta cũng không lại ở chỗ này. Bây giờ đều cũng có đốc tọa trấn U Châu, U Châu Thái Bình đều có thể, ta vẫn là muốn trở về sách đất cày, làm một người bình thường. Thái sử Từ cười rộ lên, thò người ra vỗ vỗ Điền Trù bả vai, Từ Thái huynh, ngươi tính tình cao khiết, ta là biết, tuyệt không dám miễn cưỡng ngươi, vì lại chỉ là U Châu Hán Hồ tạp cư, tình huống phức tạp, nếu không có Từ Thái huynh dạng này trí giả dẫn đạo, cho dù có thiết kỵ ngàn quân, cuối cùng cũng chỉ là nhất thời uy phong, khó có thể lâu dài. Mời ngươi đi gặp Ngô hầu, cũng chính là hy vọng ngươi có thể lãnh hội Ngô hầu ý chỉ, bù đắp nhau, cộng đồng vì ổn định U Châu hiến kế. Từ Thái huynh, ngươi cùng Ngô hầu đã gặp mặt, hẳn phải biết Ngô hầu chí hướng rộng lớn, nói câu thần tử không nên nói, thay đổi triều đại, một tính chi phú quý tuyệt không phải hắn để ý nhất sự tình. Hắn muốn xây là sự nghiệp thiên thu, miễn cưỡng so với làm như Hán Vũ Tôn Nho, ảnh hưởng không chỉ có là mấy chục năm hưng vong, càng là ta Hoa Hạ quần áo tương lai. Ngươi đã là thư nhân, truyền thánh nhân chi nghiệp, há có thể không đếm xỉa đến. Điền Trù tâm động không ngừng, nửa ngày im lặng, hắn nhìn xem Thái Sử Từ, mấy lần muốn mở miệng cự tuyệt, làm thế nào cũng nói không nên lời. Thái Sử Từ nói đến hắn tâm lý, hắn có thể cự tuyệt quan chức, nhưng hắn vô pháp cự tuyệt dạng này cơ hội. Thân là thư nhân, cho tới bây giờ liền không khả năng tránh thức xuất thế. Lập đức, lập công, lập ngôn, cũng nên làm chút gì mới được. Thế nhưng là như vậy vì tôn sách hiệu lực, lại không khỏi có lỗi với Trương Tắc. Gặp Điền Trù xoắn suýt, Thái Sử Từ cười ha ha một tiếng, Tử Thái huynh. Ngươi yên tâm, nếu như ngươi một lòng quy ẩn, ta tuyệt không miễn cưỡng, chỉ là hy vọng Tử Thái huynh cho ta một cái cơ hội, cũng cho Ngô Hầu một cái cơ hội. Điền Trù buông lỏng một hơi, khom người đáp ứng, ấy, đa tạ đô đốc, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN